Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 550. Trung tình ghen 19. Góc truyện audio.com. Dịch Giản thấy cô rốt cuộc cũng ngừng khóc, toàn thân thả lỏng, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi anh rất căng thẳng đến mức bắp thịt toàn thân cũng căng theo. Anh ôm cô thật lâu, cô vì khóc mà phải dùng hết sức lực toàn thân, giờ phút này cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cô khóc đến mức mất hết sức lực tựa vào ngực của anh, thỉnh thoảng nấc lên một cái. Nhưng dáng vẻ của cô lại vô cùng mềm yếu, giống như đã dồn toàn sức nặng của thân mình lên người anh. Là tôi không tốt, Dịch Giản nhẹ nhàng vuốt tóc của cô, sau đó cúi đầu, hôn tóc của cô, trong giọng nói, đều là đau lòng và ảo não. Tôi không bảo vệ tốt cho em, chắc chắc sau này sẽ không khiến em phải uất ức như thế nữa. Cô yên lặng dựa vào trong ngực của anh, nhắm mắt lại thật lâu sau, mới nhẹ nhàng mở miệng. Tôi không thích cô ta, cô nói từng chữ một, Dịch Giản sừng sốt một chút, anh còn chưa kịp nói chuyện, Trung Tình lại mở miệng, tôi không thích Hà An Viễn. Cho nên, anh cũng không thể thích cô ta. Dịch Giản không lên tiếng, anh lại nhớ đến ở trên bàn cơm, cô và Hà An Viễn đối chọi có phần gay gắt, tùy ý hỏi một câu. Tại sao không thích? Trung Tình vừa nghe anh hỏi như thế, hốc mắt lại đỏ lên, cô bĩu môi. Anh thích cô ta sao? Dịch Giản cau mày, khi nào thì anh nói mình thích Hà An Viễn vậy? Anh để cô ta gắp thức ăn, có phải anh thích cô ta không? Trung Tình ngẩng đầu lên, nhìn Dịch Giản ép hỏi từng chữ một. Anh có cảm giác với cô ta, có phải không? Dịch Giản không lên tiếng, đôi mắt nhìn Trung Tình bắt đầu lóe sáng. Trong đôi mắt đen nhánh của anh, vào giờ phút này, cũng biến thành thâm thúy nồng đậm, mang theo một chút vui mừng, dần xoay chuyển. Môi của anh có chút run rẩy khó phát hiện, anh như đã nghe phải lời gì đó rất khó tin, nhẹ giọng hỏi. Em nói gì, dù giọng của anh rất nhẹ, nhưng vẫn mang theo chút kích động. Trung Tình không hiểu anh vì sao anh lại kích động như thế, cắn môi, cũng không lên tiếng. Dịch Giản lại siết thật chặt bả vai của cô, nửa dụ dỗ nửa hỏi. Ngoan, mới vừa rồi em nói những gì? Nói ra để cho tôi nghe một chút. Trung Tình bị hành động đó của Dịch Giản khiến cho không biết phải làm sao, không phải anh đang tức giận, nhưng khi mình nói không cho anh thích Hà An Viễn thế nhưng anh lại kích động, cô mấp máy môi, lúc này mới ngây ngốc nói. Tôi không thích anh thích cô ta. Cách chương.